Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 18, tự ý hành động. Lộc cộc, tiếng bước chân trên đường phố vắng vẻ vang lên. Từ Mato ra đi gần Naruto kẹp cùng với chính mình túi sách đi bộ nhàn nhã một dạng trở về ra đi tới. Đi tới một cái lộ khẩu, Naruto ngẩng đầu liền thấy xa xa trên núi chùa Ryo-udo. Đèn xanh, Naruto, đột nhiên Nhất Thành xuất hiện tại Naruto phía sau nói rằng. Ồ, Nhất Thành a, làm sao trễ như thế đâu? Naruto ngạc nhiên nói, Nhất Thành thở dài nói ra. Hội học sinh sự tình cho nên làm trễ nãy, Naruto nói xa nói gần muốn Nhất Thành hỏi thăm một chút. Trong nhà hắn sự tình, mặc dù biết nhưng thử xem xác nhận một cái. Quả nhiên căn cứ Nhất Thành lời nói, gia đình hắn quả thật có một cái kỳ quái nữ nhân vào ở. Cái này Mato Shinji cung cấp tình báo lẫn nhau ánh chứng. Naruto lại cùng Nhất Thành đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sau đó. Liền cáo biệt về nhà, ta đã trở về, Naruto kéo ra ra môn. Liền thấy hai tờ âm trầm như nước mặt. Atoria khi thế hung hăng hỏi, ngươi tại sao trở về trễ như thế, ngươi đến cùng đi nơi nào bắt cá? Chúng ta còn lo lắng cho ngươi có phải hay không lại bị người nào công kích. Tosaka Jin tức giận nói. Naruto nhún nhún vai, cởi giày ra, nói ra, muốn hỏi một chút để nói. Cũng phải ta ngồi xuống uống chén thủy a. Bất quá tối hôm nay thật đúng là có ý tứ a. Ở hai nàng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, Naruto bình chân như vậy đi tới gian phòng. Tosaka Jin cùng Atoria nhìn lẫn nhau một cái, đều phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong để lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Chỉ chốc lát, Tosaka Jin cùng Atoria liền bưng mới ngâm vào nước trà ngon thủy đi đến. Naruto uống một ngụm Atoria đưa tới nước trà, liền nói ra, Tosaka ta và ngươi sau khi tách ra, cũng cảm giác được có một địa phương chúng ta cái lậu điệu, Naruto hướng Tosaka Jin đại khái nói. Một lần cùng Mato Shinji nói chuyện với nhau nội dung, cuối cùng liền nói ra, Shinji cái tên kia cuối cùng còn nói cho ta biết. Ở Nhất Thành gia chùa Ryo-udo bên trong còn có một cái master tồn tại. Đang trên đường trở về vừa vặn đụng tới Nhất Thành. Theo hắn nói là có một kỳ quái nữ nhân trước mấy thiên tài đi qua ký túc. Chùa Ryo-udo có master. Tosaka Jin ngạc nhiên nói. Naruto gật đầu. Nói ra giống như là một đang thu thập linh hồn ma nữ. Gần nhất mấy bắt đầu vụ án hung thủ nói không chừng chính là nàng làm. Atoria lúc này đưa ra nghi ngờ nói. Cái kia gọi Mato Shinji cũng là một gã master. Lời hắn nói đáng giá tin tưởng sao? Ta bất kể hắn nói có đúng không là tình huống chân thật. Trong mắt của ta ở đâu có không có chủ nhân cũng không quản chuyện của chúng ta. Naruto nói rằng, hai nàng kỳ quái nhìn Naruto. Thật kỳ quái sao? Naruto cười uống trà nói ra. Ta muốn Mato Shinji cái tên kia đem điều này tình báo tiết lộ cho ta. Đoán chừng là muốn, Tosaka Jin cùng Atoria ngay lập tức sẽ hiểu Naruto ý tứ. Tosaka Jin liền nói ra. Ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Không sai rồi. Tuy là Mato cái tên kia luôn miệng nói e ngại xây bờ. Khắp nơi tỏ ra yếu kém. Không phải là vì đem chúng ta dẫn hướng những thứ khác phương hướng. Không muốn trước công kích hắn. Như vậy chẳng những có thể bảo vệ mình. Dựng lên thật đúng là tiêu hao những người khác thực lực. Một mũi tên trúng mấy chim. Tiểu nhân chỉ nghe tốt. Naruto dùng giọng nói nhàn nhạt. Đánh giá thuật Mato Shinji kế sách. Vậy ngươi bằng lòng muốn cùng hắn liên thủ sao? Tosaka Jin hỏi. Hắn ha hả. Naruto khẽ cười nói ra. Mato Shinji còn không có tư cách đó. Ngạo mạn tên nếu không có chỗ cố kỵ. Ta thật muốn tại chỗ liền đập chết hắn. Cư nhiên nói cho ta biết Mitsuzuri Ayako sự tình không có quan hệ gì với hắn. Đó chính là nói ngươi trực tiếp cự tuyệt. Tosaka Jin khẽ thở phào nhẹ nhõm nói. Naruto đối với Tosaka Jin mờ ám nhưng khi nhìn ở trong mắt. Trực tiếp nói ra, chúng ta căn bản cùng cái tên kia không phải người cùng một đường. Nơi đó có liên thủ khả năng, nếu là khả năng nói ta người thứ nhất liền muốn diệt trừ Mato. Cái kia ở trường học kết giới nhưng là cái đại phiền toái. Ta vẫn cho là Mato ra cũng sớm đã sa sút không sai biệt lắm. Bất quá ngẫm lại nếu là có ma đạo chi thư lời nói. Cũng là có thể coi bên trên Master. Tosaka Jin nói rằng, Naruto đột nhiên hỏi, một gã Master có thể chỉ huy vài tên servant. Tosaka, trên lý thuyết là chỉ có thể là một gã. Thế nhưng trước đây căn bản là ôi chao có phát sinh qua một gã Master chỉ huy hơn servant sự tình. Tosaka Jin hồi đáp, Naruto cười nói, như vậy à, nói xong liền không hề nói cái đề tài này. Bất quá lúc này Naruto nhìn Atoria ánh mắt vẫn nhìn một cái phương hướng. Liền trực tiếp nói ra, Saber, buổi tối không cần có cái gì mờ ám. Cái kia địa phương cũng không cần đi cho thỏa đáng. A, a hát, ta biết rồi. Atoria bị Naruto nhìn thấu tiểu tâm tư. Không hảo ý hồi đáp. Không để ý sau đó Atoria tiếp lấy nói ra. Bất quá chùa Ryudo tọa lạc tại linh mạch mặt trên. Điểm này lại làm cho người cực kỳ lưu ý. Chờ một cái, nếu như chùa Ryudo là trọng yếu như vậy sự tình. Vì sao những người khác sẽ như vậy trơ mắt buông tha đâu? Tosaka Jin nghe được Atoria lời nói. Ngay lập tức sẽ hỏi. Bởi vì ngọn núi kia bị bày ra kết giới. Mặc dù đối với nhân loại không có ảnh hưởng. Thế nhưng đối với chúng ta servant lời nói. Tiến vào bên trong năng lực sẽ giảm xuống. Cho nên, cần nói kế tiếp. Atoria không nói. Tosaka Jin cũng hết sức tinh tường. Như thế mà nói thật đúng là vướng tay chân a. Nếu như chẳng qua là ta và Naruto lời nói, đánh thắng ma nữ phần thắng là ở không quá cao a. Tosaka Jin nói, nếu nói như vậy chúng ta liền tĩnh quan kỳ biến a. Giấc ngủ, Naruto trực tiếp đã quyết định, đứng dậy liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Bất quá trước khi đi vẫn là nhìn một chút không biết đang suy nghĩ gì Atoria. Cùng Tosaka Jin chào hỏi sau đó Naruto trở về phòng. Nửa đêm vô cùng, một thân ảnh từ bên trong phòng đi ra. Quả nhiên và Naruto nghĩ giống nhau. Atoria có hành động đơn độc dự định. Tuy là hiện tại Atoria trạng thái so với nguyên tắc bên trong tình huống muốn hào bên trên rất nhiều. Thế nhưng một ngày có chiến đấu, bổ sung tiêu hao sẽ đến cực kỳ phiền phức. Hơn nữa hiện nay Naruto lao thẳng đến Berserker xem thành chủ muốn đối thủ. Còn như còn lại còn chưa có xuất hiện hai vị kia. Naruto còn không quá để ở trong lòng. Nhân vật chính từ trước đến nay đều là xỏ xuyên qua thủy chung. Mà phối hợp diễn hoặc là làm cốt truyện đặc sắc chẳng phân biệt được tăng thêm nhân vật mới có thể. Ở cuối cùng xuất hiện, Naruto ở Atoria đứng lên thời điểm cấp đã biết rồi. Đứng ở trên nóc nhà nhìn Atoria mặc khôi giáp vào nhằm phía chùa Ryudo phương hướng. Âm thầm nói ra, thật là, thực sự là không nghe lời nữ nhân a. Trước đây liền đúng như vậy, đều nhiều hơn thời gian dài. Xem ra một chút cũng không có đổi, thân hình lóe lên. Naruto cũng đi theo. Chờ đấy đuổi tới chân núi thời điểm, liền nghe được sơn gian trên bậc thang đã truyền ra vũ khí va chạm thanh âm. Atoria lúc này đã cùng canh giữ ở sơn môn khẩu Sasaki Kojiro giao thủ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.